Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều giáo viên dỗ đứa trẻ, dùng âm giọng nói, mùa xuân tới. Sau đó, Tiểu Yến ở phía dưới dùng ánh mắt quan tâm lo lắng cho Thiểu Năng để nhìn giáo viên. Hình ảnh này quá mãnh liệt. Dù sao, Tiểu Yến từ nhỏ đã trải qua những chuyện không giống với người khác. Dưới hai tầng kích thích của khai trí phù và công pháp tu luyện, nội dung học tiểu học không thể làm khó được cô bé. Trí tuệ của cô bé vượt xa những đứa trẻ khác. Đồng thời, cho dù cô bé mới 6-7 tuổi, đã bắt đầu cho tiến hành quy hoạch cuộc đời cho mình. Không giống với những đứa trẻ khác, ở tuổi này chỉ suốt ngày đòi ăn que cay. Phương Minh Húc cũng nghĩ đến điểm này, siết chặt nắm đấm, che miệng để tránh mình cười ra tiếng. Đúng vậy, Tiểu Yến bây giờ không thích hợp ở lại lớp 1. Vậy cứ làm như lời cô bé nói, bố trí nhảy lớp là được rồi. Giáo viên nghe được lời này, mặc dù không nỡ nhưng vẫn gật đầu. Được, tôi sẽ dặn dò giáo viên chăm sóc Tiểu Yến, sẽ không để cho cô bé bị bạn học bắt nạt. Phải biết trong lớp học luôn có một, hai đứa trẻ nghịch ngợm, giống như nắm tóc, kéo quần áo gì đó. Những đứa trẻ như vậy còn đặc biệt thích bắt nạt những cô bé trông xinh đẹp. Tiểu Yến xinh đẹp như vậy, rất có khả năng bị bắt nạt. Chẳng qua Tần Dược nghe được lời này lại không để ý lắm. Bắt nạt Tiểu Yến à, muốn C-H-E-T sao? Cho dù đây là ý tốt của giáo viên nhưng Tần Dược vẫn nhắc nhở. Nếu trong lớp học thật sự có đứa trẻ chọc tới Tiểu Yến, hy vọng giáo viên báo luôn. Đến lúc đó, xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Dù sao Tiểu Yến không phải là đứa trẻ bình thường. Chẳng qua giáo viên rõ ràng hiểu nhầm, tưởng Tần Dược nói Tiểu Yến là thiên tài, Tần Đại Sư còn là nhân vật nổi tiếng trên mạng. Nếu chọc vào hắn, hắn trực tiếp kích động quần chúng, có thể làm cho đứa trẻ gây sự ăn không hết ói gói mang đi. Cô ta vội vàng gật đầu. Tôi sẽ nói. Được. Cuộc nói chuyện kết thúc. Tần Dược bảo Phương Minh Húc chở giáo viên về nhà. Dù sao trời đã tối, vẫn rất nguy hiểm. Thời gian chớp mắt đã trôi qua, lại một tuần nữa tới. Chẳng qua, hôm nay có điểm khác là thành phố Hàng bất ngờ đổ mưa tuyết. Cho dù trận tuyết này nhanh chóng chuyển thành mưa, nhưng vẫn khiến người ta ý thức được mùa đông đã đến. Chẳng qua bên trong cửa hàng của Tần Dược sẽ không có cảm giác này. Nơi đây thiết lập trận pháp, đông ấm hạ mát, ý xuân bừng bừng. Tần Dược mặc đạo bào, ngồi ở trước máy vi tính, mở ra phòng livestream. Phòng livestream vừa mở, đã có 8 triệu nhân khí. Hậu trường biểu hiện có hơn 10.000 người online. Số lượng người nhanh chóng tăng lên như điên. Chẳng qua theo nhiệt độ vọng sơn qua đi, người trong phòng livestream của Tần Dược cũng không nhiều như vậy nữa. Nhiệt độ thay đổi như vậy là chuyện rất bình thường. Tần Dược cũng không để ý, chẳng qua trong thời gian ngắn ngủi, vẫn có 30.000 người đang xem buổi livestream của hắn. Gần đây trời lạnh, bốc thăm 10 người tặng noãn dương phù trước. Sau khi đeo vào sẽ xua tan hơi lạnh, có thể càng có tác dụng với một số phụ nữ hơn. Noãn dương phù có giá 2.000, mọi người lượng sức mà làm. Đôi khi bạn đặc biệt cần, một đồng cũng có thể rút được. Cho nên đừng cố ý bỏ nhiều tiền để rút. Cho dù Tần Dược có năng lực lọc fan, nhưng trong phòng livestream của hắn không có rút thưởng miễn phí. Cần bỏ một đồng rút thưởng. Cấm chơi free, rút thưởng cần tốn 10 phút. Tần Dược lại lấy ra hoàng phù, trực tiếp vẽ phù ở trước mặt mọi người. Chỉ là noãn dương phù thôi, nó cùng đẳng cấp phù lục với tĩnh tâm phù, chẳng qua hiệu quả khác nhau, có thể làm cho cơ thể mình trở nên ấm áp. Tốc độ vẽ phù của hắn cực nhanh. Trong phòng livestream, mọi người cũng tỏ ra rất nhiệt tình. Ra phù mới à, tôi 3 tuổi, tôi quá mệt mỏi, tôi muốn có noãn dương phù gián ngủ. Tôi thường rất đau mỗi khi kinh nguyệt, đặc biệt là lúc lạnh, rất muốn có noãn dương phù. Loại phù này của đại sư mới là thật chứ. Loại dùng máy móc in ra tính là cái quái gì? Chẳng qua số lượng sản xuất quá thấp, thậm chí rất nhiều phù còn không bán. Ngoài miệng nói là giá 2.000, trên thực tế đều không làm nữa. Mấy ngày gần đây, tôi xem Weibo của sư phụ Tiểu Phương, ngày nào cũng kêu mệt, vẽ phù cũng cần tinh lực đấy. Tần đại sư lợi hại thật, vẽ phù lưu loát sinh động như nước chảy mây bay vậy. Trên tầng, anh nói cứ như anh hiểu được vậy. Không biết hình dung thế nào. Giỏi là được rồi. Tần Dược nhanh chóng vẽ xong 10 tấm phù, sau đó gấp bỏ vào trong túi thơm. Đợi đến khi làm xong tất cả thì 10 phút đã trôi qua. Phần rút thưởng đã kết thúc. Người trúng thưởng hớn hở, người không trúng thưởng thì ủ rũ. Dù sao, đây chính là phù do Tần Dược tự tay vẽ đấy. Không chỉ thế, sau này, loại phù này rất có khả năng sẽ không bán ra nữa. Cho nên các fan đều đặc biệt quý trọng. Cách chương.